Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1090, khảo hạch ban thưởng. Mấy người phụ thân hẳn là cũng chờ ta lâu rồi đi. Kiệt Sâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ, lại lần nữa tìm tòi tất cả một lần, kết quả không thu hoạch được gì, không có tiếp tục dừng trong thần dược điện, đi ra cửa điện, hướng về dưới cầu hăng hái bay vút đi. Mà thời điểm Kiệt Sâm tìm tòi trong thần dược điện, trên quảng trường, ba người Lôi Nặc, Lạc Hố An, A Cơ Mễ Đức đều lặng lặng ngồi ở trên quảng trường, trên mặt đều là tràn ngập hưng phấn nhìn qua thất thải quang môn kia. Lúc trước, ba người bọn họ đều tiến vào thất thải quang cửa này, Lạc Hố An chứng được một quyển linh ký nguyệt sai thượng phẩm phù hợp thể chất của mình, A Cơ Mễ Đức chiếm được một quyển nguyệt sai thượng phẩm phù hợp thuộc tính, mà Lôi Nặc là người thừa kế của thi thần Nạp Địch Mỗ, thì chiếm được một thanh Trảm Thiên Kiếm thiên sai hạ phẩm, làm cho ba người đều mừng rỡ như điên. Lúc này, Vi An đang ở bên trong tiếp nhận khảo hạch, bọn người Lôi Nặc rất là chờ mong. Vi An thân là cửu giai đê cấp băng hệ thánh linh sư, đến tột cùng có thể có được sáng ban thưởng gì. Vô luận là vũ khí hay là bí tịch, đối với Vi An thân là thánh linh sư cửu giai mà nói đều là trợ lực cực lớn. Dù sao, mặc dù Vi An tu luyện ở Bắc Cực băng nguyên thời gian dài như vậy, đối với băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm, nhưng mà công pháp hắn tu luyện cùng vũ khí lại hạn chế thực lực của hắn, biệt là vũ khí, phương diện võ học Vi An còn có thể căn cứ từ pháp tắc lĩnh ngộ, sáng chế một ít linh khí cường đại huyền ảo, nhưng mà vũ khí, một khi gặp đến cường giả đồng cấp như Cát Nhĩ La Y, rất dễ dàng có hại. Thời điểm đám người Lôi Nặc suy nghĩ, đột nhiên ha ha, một tiếng cười thoải mái từ trong thất thải quang môn truyền ra, đồng thời một đạo nhân ảnh từ trong thất thải quang môn đi ra, xuất hiện ở trước mặt bọn người Lôi Nặc, đúng là Vi An. Cùng lúc trước thời điểm đi vào bất đồng, trên tay Vi An có một thanh băng kiếm hẹp dài giống như mộng ảo. Thanh băng kiếm vừa bạo lộ trong không khí, bọn người Lôi Nặc liền cảm giác được toàn thân phát lạnh, trên người da gà nổi lên, hàn khí kinh người từ phía trên tán giật ra. Lôi Nặc là đế linh sư bát sai trung cấp, cùng Lạc Khố An, A Cơ Mễ Đức là hai đế linh sư bát sai đê cấp, cũng cảm thấy làn da từng đợt đau nhức kịch liệt, phảng phất có cảm giác muốn bị xé nứt. Vi An, băng kiếm này của ngươi. Bọn người Lôi Nặc khiếp sợ lên tiếng. Ha ha, chuôi băng kiếm này của ta tên là Mộng Linh, chính là một thanh băng hệ linh khí thiên giai trung phẩm. Trên mặt Vi An tràn đầy nụ cười sáng lạn, hắn không có lý do gì mất hứng, có Mộng Linh kiếm này thực lực của hắn sẽ đề cao một đoạn. Nếu như giờ phút này gặp lại đến Cát Nhĩ La Y, cho dù không có linh dược tề của Kiệt Sâm, Vi An cũng có lòng tin triệt để đánh bại đối phương. Lần này tiến vào Tử Vong Mê Cung, bốn người đều có thu hoạch cử đại. Đúng rồi, Kiệt Sâm đâu? Thu hồi Mộng Linh kiếm trong tay, trên mặt Vi An nghi hoặc nhìn qua Lôi Nặc hỏi. Chẳng lẽ còn không có đi ra? Ừ. Lôi Nặc nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia lo lắng nhìn về phía cầu thang. Nếu không chúng ta đi xem một chút, dù sao chờ ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Mọi người liếc nhau đều là gật gật đầu. Lúc này bốn người đều đi tới chỗ Kiệt Sâm từng vào, hướng vào bên trong bay vút. Nhưng không đợi bọn người Lôi Nặc đi xa, chỉ thấy ở chỗ sâu trong cầu thang mây mù trên, một đạo nhân ảnh bay vút tới. Phụ thân, các ngươi làm sao tới đây? Đạo nhân ảnh này đúng là Kiệt Sâm từ trong thần dược điện đi ra, tới trước mặt bọn người Lôi Nặc nhanh chóng đứng lại, trong miệng lên tiếng. Còn không phải lo lắng cho ngươi sao? Lôi Nặc cười lên tiếng. Kiệt Sâm đã trở lại, bọn người Lôi Nặc cũng sẽ không có tiếp tục đi tới. Lúc này năm người dọc theo cầu thang phản hồi, trên đường trở về, Lạc Hố Ăn có chút kích động đem thu hoạch của mình nói cho Kiệt Sâm. Linh ký nguyệt sai thượng phẩm phù hợp thể chất của ngươi. Kiệt Sâm tùy ý chắc lắm linh ký mà Lạc Khố An truyền cho mình một chút, lập tức giật mình. Phải biết rằng thể chất của Lạc Khố An chính là một linh thân thể, linh ký nguyệt sai thượng phẩm một hệ bình thường rất nhiều, nhưng linh ký một hệ thật có thể phát huy ra thực lực đặc thù của một linh thân thể lại là cực kỳ thưa thớt. Nhưng linh ký thanh đế ấm quyết mà Lạc Khố An đạt được này lại cực kỳ xảo diệu, kết hợp thể chất đặc thù của một linh thân thể, là một môn linh ký cường đại không gì sánh kịp. Điều này làm cho Kiệt Sâm không khỏi giật mình. Mà sau đó biết được Vi An được đến vũ khí, Kiệt Sâm càng hết chỗ nói. Hắn trong lúc đó phát hiện thi thần nạp địch mố này cũng không biết là làm gì, trong kim thông điện bảo vật gì cũng có. Tuy hắn thân là linh thần, khẳng định địa vị cao thượng, có rất nhiều bảo vật cũng không có gì, chỉ là ngay cả linh khí băng hệ thiên giai cũng có, lại làm cho người ta không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đang lúc mọi người cực tốc bay vút, bọn người Kiệt Sâm đi tới trên quảng trường. Sư phụ, thất thải quang môn này, ngươi chưa có đi vào sao? Lạc Phố An cười lên tiếng nói. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, xác thực. Năm đó hắn bởi vì nguyên nhân thời gian nên không có tiến vào trong thất thải quang môn. Hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào. Ở dưới ánh mắt bọn người lôi nặng mong chờ, Kiệt Sâm trong nháy mắt đi vào đạo thải quang môn kia. Lập tức Kiệt Sâm cảm giác mình như là ngâm trong một dung dịch vô cùng ôn nhuận, một cổ lực lượng kỳ dị cọ rửa thân thể của mình. Đợi thời điểm Kiệt Sâm phục hồi tinh thần lại, cả người hắn dĩ nhiên hiện ra trong một nơi tựa như dòng sông ngũ thải, từng đạo ngũ thải quang mang như là ngân hà, không ngừng cọ rửa thân thể của mình, làm cho hắn ở trong ngũ thải giang hà không ngừng chìm nổi. Người tuổi trẻ, khảo hạch của ngươi là ở trong giang hà linh lực này kiên trì thời gian nhất định, căn cứ thời gian ngươi kiên trì dài ngắn, ban thưởng của ngươi cũng sẽ bất đồng. Thanh âm trầm bùng đột nhiên vang lên trong đầu Kiệt Sâm, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Trong giang hà linh lực kiên trì thời gian nhất định. Khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi mỉm cười, đối với cường độ thân thể của mình Kiệt Sâm rất tự tin. Hơn nữa, sau khi đi vào thế giới này Kiệt Sâm một mực tu luyện linh thần quyết cùng linh thức lưu linh dược học, một mực không có cơ hội như kiếp trước dùng phương pháp linh sư bảo lực tiến hành luyện thể. Hôm nay quá trình khảo hạch này không phải là một quá trình luyện thể thật tốt sao? Nghĩ đến đây, lúc này Kiệt Sâm khoanh chân ngồi xuống trong hư không, mặc cho giang hà ngũ sắc ẩm chứa lực lượng cường đại kia, không ngừng cọ rửa thân thể của mình. Xôn xao, đạo đạo ngũ sắc linh lực kia, mới đầu thì cực kỳ ôn nhu, làm cho Kiệt Sâm thậm chí có một cảm giác nhộn nhạo, chỉ là theo thời gian trôi qua, giang hà ngũ sắc linh lực kia cọ rửa càng lúc càng lớn. Dược thần, tác giả. Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091, ban thưởng kinh người. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Âm âm, linh lực đáng sợ không ngừng trùng kích vào trên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm ở trong giang hà khoanh chân nhắm mắt. Linh thần quyết trong cơ thể căn cứ khẩu quyết đặc biệt vận chuyển, thân thể không ngừng phập phồng, hấp thu linh lực chung quanh. Linh lực trùng kích trên người Kiệt Sâm càng ngày càng mạnh, trên thân thể Kiệt Sâm bắt đầu cảm thấy đau đớn. Sau đó, tia đau đớn yếu ớt kia biến thành kịch liệt đau nhức, phảng phất như một thanh đao phong sắc bén đang cắt thân thể của hắn vậy. Nhưng mà lông mày Kiệt Sâm ngay cả nhăn cũng không nhăn một cáu, chút đau đớn ấy đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Ý chí của Kiệt Sâm, tế bào các nơi trong thân thể của hắn, ở dưới giang hà ngũ sắc trùng kích, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cường độ thân thể cũng thong thả tăng trưởng. Nhưng mà đối với thân thể cửu giai đê cấp mà nói, loại trình độ tăng cường này lại cực kỳ yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, lực trùng kích của giang hà ngũ sắc cũng càng ngày càng mạnh,

Dù sao Vi An không phải người thừa kế có thể có được ban thưởng linh khí thiên giai trung phẩm mà xem, lựa chọn linh dược tề, cho dù là ban thưởng cao nhất cho không phải người thừa kế, cũng rất có khả năng là linh dược tề bát giai đế cấp. Nếu không không xứng với ban thưởng khảo hạch cao nhất. Nhưng mà đối với Kiệt Sâm là linh dược thánh sư cửu giai đế cấp mà nói, linh dược không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Kiệt Sâm hoàn toàn có năng lực đem linh dược phối trí thành linh dược tề đạt được lợi ích lớn nhất. Theo tiếng nói của Kiệt Sâm rơi xuống, trong phòng trống trải lập tức lóe lên một đạo ánh sáng trắng chói mắt. Kiệt Sâm không khỏi có chút híp mắt, chờ hắn mở mắt ra, một cái hộp ngọc dĩ nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Ban thưởng cửu giai linh dược tư kim long quả, cửu giai linh dược hỏa ảnh mị long hoa, cửu giai linh dược cửu thải hoa liên. Hộp ngọc chậm rãi bay xuống trong lòng bàn tay Kiệt Sâm, đồng thời thanh âm trầm buồn kia cũng vang lên bên tai Kiệt Sâm. Cửu giai linh dược, dĩ nhiên là cửu giai linh dược, hơn nữa thậm chí có 3 loại, phát. Mục quang của Kiệt Sâm thoáng cái trừng thẳng, khóe miệng lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc cuồng hỉ. Mặc dù Kiệt Sâm đối với phần thung của mình đã có tâm lý chuẩn bị nhất định, nhưng thời điểm ban thưởng này thật sự xuất hiện, Kiệt Sâm vẫn là sợ ngây người. 3 cây linh dược cửu giai A, đó là một khái niệm gì? Phải biết rằng, hiện tại linh dược chân quý nhất trên người Kiệt Sâm chỉ là thái tối một bát giai điên phong, không có bất kỳ một cây linh dược cửu giai. Không chỉ như thế, coi như là kiếp trước Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong đại lục, có được qua linh dược cửu giai cũng chỉ hơn 10 loại mà thôi, hôm nay lại thoáng cái chiếm được 3 cây cửu giai linh dược, làm cho Kiệt Sâm không thể tin được lỗ tai của mình. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1092. Ban thưởng kinh người. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn cẩn thận đem hộp ngọc trong tay mình mở ra, chỉ thấy cả hộp ngọc bị chia làm 3 ngăn, trong đó ở ngăn thứ nhất bày đặt chính là một khỏa kim sắc quả thực, cả khỏa quả thực ước chừng lớn bằng nắm tay hài nhi, toàn thân kim sắc, có chút hơi mờ, lưu chuyển lên oanh oanh kim mang, mà ở trong trái cây kia, như là có một tiểu long kim sắc lưu động, làm cho người ta có một cảm giác cực độ rung động. Đúng là cửu giai linh dược tư kim long quả. Tư kim long quả có chút cùng loại với ngũ quang tinh quả trong gian phòng thứ nhất mà Kiệt Sâm nhìn thấy ở thần dược điện, công hiệu của nó vô cùng cường đại, nghe nói sau khi trải qua phối chế, có thể làm cho một linh dược sư bát giai điên phong kim hệ trong mấy mắt tấn cấp thánh linh sư cửu giai, có thể nói là cường đại. Mà trong ô vuông thứ hai đặt một đóa hoa hỏa diễm hư ảo, giống như vũ khí, cả đóa hoa hiện lên hình rồng, như là một hỏa long hư vô đang tiềm hành, làm cho người ta có một cảm giác mộng ảo mông lung. Cây linh dược hình hỏa long này đúng là cửu giai linh dược hỏa ảnh mị long hoa. Cùng tư kim long quả đồng dạng, hỏa ảnh mị long hoa này đối ứng chính là hỏa hệ linh sư, sau khi trải qua phối chế, có thể làm cho một linh sư hỏa hệ thực lực được đến biến hóa tăng mạnh, không kém gì tư kim long quả. Trong ô vuông thứ ba là một cây dược thảo, trên đầu có 9 hạt lớn bằng hạt đậu xanh, đúng là Kiệt Sâm từng ở trong thần dược điện nhìn thấy qua cửu thải hoa liên hóa thạch. Cửu thải hoa liên không cần chế thành linh dược tề, chỉ dùng 9 hạt sen kia có thể làm cho một linh sư trực tiếp tấn cấp tam giai, đúng là tam giai mà không phải 3 cấp. Nói cách khác, một linh sư tam giai dùng cửu thải hoa liên này có thể ở trong thời gian ngắn trực tiếp tấn cấp tôn linh sư lục giai, mà một thiên linh sư tứ giai dùng có thể trực tiếp tấn cấp hoàng linh sư thất giai. Bất quá trực tiếp dùng cửu thải hoa liên có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất, chỉ là đế linh sư bát giai. Nói cách khác, Một lục giai tôn linh sư dùng chỉ có thể tấn cấp đế linh sư bát giai, một thất giai hoàng linh sư dùng cũng đồng dạng chỉ có thể tấn cấp đến bát giai đế cấp, sẽ không đạt tới thánh linh sư. Đương nhiên, thân là linh dược cửu giai, cửu thải hoa liên đối với đế linh sư bát giai tự nhiên cũng có hiệu quả rất mạnh, bất quá đó là sau khi phối chế thành linh dược trực tiếp dùng mà nói, sẽ không có cường đại như vậy. Hơn nữa, cái gọi là tấn cấp tam giai chỉ là đối với linh sư bình thường, như Kiệt Sâm có được ngũ hành trúc tính tấn cấp khó khăn so với linh sư bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, sẽ không có công hiệu cường đại như vậy. Dù sao Kiệt Sâm từ tôn linh sư lục giai cao cấp tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp, phải dùng đến ngũ hành luân hồi dược tề bát giai điên phong, khó khăn trong đó thật sự là quá lớn. Nhìn qua hộp ngọc trong tay này, ba cây linh dược cửu giai thánh cấp tựa như ảo mộng, Kiệt Sâm cẩn cẩn rực rực khép hộp ngọc lại, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ để hộp ngọc vào trong không gian giới chỉ của mình. Ánh mắt của hắn thoáng cái rơi vào thất thải quan môn trước mặt mình cách đó không xa. Ngoài cửa thất thải quan, bốn người Vi An, Lôi Nặc, A Cơ Mễ Đức, Lạc Khố An đang lặng lặng chờ đợi. Hai mắt không hề chớp nhìn qua quang môn đợi Kiệt Sâm xuất hiện. Cách thời điểm Kiệt Sâm tiến vào thất thải quang môn đã qua nửa ngày thời gian vượt xa bọn họ rất nhiều, làm cho trong lòng đám người Lôi Nặc có chút lo lắng, không biết trong đó đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Thời điểm bốn người đợi được có chút lo lắng, trong lúc đó, thất thải quang môn này phát sáng lên, một đạo nhân ảnh từ trong quang môn đi ra, đúng là Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ngươi cuối cùng cũng ra. Nhìn thấy Kiệt Sâm, Lôi Nặc thở ra một hơi, sau đó đi lên đón. Sư phụ, ngươi ở bên trong lâu như vậy, lấy được ban thưởng là cái gì à? Lạc Hố An trước tiên chạy tới, trên mặt tràn đầy chờ mong nói. Kiệt Sâm mang tiếu dung trên mặt, tay trái của hắn nhoáng một cái, lập tức một cái hộp ngọc hiện ra ở trong tay của hắn. Hộp ngọc mở ra, ba đạo khí tức linh dược kinh người phóng lên trời, trên quảng trường bạch ngọc tạo thành đạo đạo hình ảnh kinh người. Trong đó một hư ảnh kim long truy du trên không trung, một đạo hư ảnh hỏa long rít gào cùng với một cây tiên liên như là mê mông tràn ngập khí tức thần bí chập chờn trên mặt biển. Ba loại hư ảnh chiếu rọi một mảnh sân rộng bạch ngọc, một cổ khí tức khủng bố tràn ngập cả sân rộng. Sư phụ đây là... Trên mặt hai người Lạc Khố An cùng Lôi Nặc nghi ngờ, mà A Cơ Mễ Đức thì trừng lớn hai mắt, bộ dáng vô cùng xung động. Về phần Sáu An càng giật mình lên tiếng. Kiệt Sâm, vì cái gì ta từ trong ba cây linh dược này cảm nhận được một tia thánh uy? Ha ha, ta từ trong thất thải quang môn được đến ban thưởng chính là ba cây linh dược thánh cấp cửu giai. Kiệt Sâm mang tiếu dung trên mặt, mục quang nhìn về phía Lôi Nặc. Phụ thân, cây này là cửu giai tư kim long quả, ngươi bây giờ là đế linh sư bát giai trung cấp, chỉ cần ngươi đạt tới bát giai cao cấp, hoặc là bát giai điên phong, dưới sự trợ giúp của tư kim long quả, ta liền có nắm chắc cho ngươi tấn cấp thánh linh sư cửu giai đê cấp. Có nắm chắc để cho ta tấn cấp thánh linh sư cửu giai. Biểu lộ của Lôi Nặc trong nháy mắt hóa đá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể tìm đến vài loại linh dược kim hệ bát say, đem phối trí cùng một chỗ, chỉ là tư kim long quả này tự nhiên là không có công hiệu như vậy. Kiệt Sâm cười lên tiếng. Ở chỗ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch. Vân Vũ Triều Trạch thân là một trong bảy đại cấm địa đại lục, trong đó nguy hiểm nặng nề, người rất hiếm thấy, cả núi rừng là một mảnh tĩnh mịch, không thấy bóng dáng tánh mạng. Ở chỗ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch, nơi này là một mảnh hải dương yên vụ, khói độc hồng sắc, giống như thủy triều chậm rãi phập phồng trong núi rừng tịch mịch không ngừng phiêu tán, phá diệt hết thảy. Đột nhiên, nguyên bản khói độc nhu hòa bỗng nhiên máy động, nhanh chóng tứ tán ra, một đạo thân ảnh toàn thân lộ ra khí tức khủng bố, từ trong khói độc đỏ sắc chậm rãi đi ra.

sau lưng các ngươi hẳn là linh thần phủ để đi, quả nhiên không giống người thường. Lão Phu nghe các nhĩ la y nói qua, các ngươi cũng không có thiên giai linh khí, hôm nay mới mấy ngày, lại có một thanh thiên giai linh khí, xem ra trong cái gọi là linh thần phủ đệ kia, xác thực là có một ít thứ tốt. Vốn, nếu các ngươi ngoan ngoãn ở hỗn loạn chi lính, Lão Phu cũng để ý các ngươi như thế nào, không nghĩ tới các ngươi lại đến nơi này, như vậy cũng đừng trách Lão Phu tâm ngoan thủ lạc. Các ngươi đã giết người tội ác chi thành ta, không trông nom ai đúng ai sai, các ngươi đều phải chết. Hơn nữa, giết các ngươi trong này, sẽ không có ai biết là Lão Phu làm. Thân ảnh khủng bố lạnh nhạt lên tiếng. Không tốt. Sóc Hy nghe được lời của đối phương, trong nội tâm bọn người Kiệt Sâm đều chấn động, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng bọn người Kiệt Sâm nổi dậy, trong miệng Vi An giống giận, mộng linh kiếm trong tay nháy mắt chém ra, băng nguyên tố trong thiên địa ngưng tụ ở trước mộng linh kiếm hình thành một đạo băng nhận mỏng như cánh ve, nhắm ngay tội ác chi chủ thiểm điện lao đi. Hưu, tư không trực tiếp bị đóng kết. Ở dưới băng nhận phách chạm, trong nháy mắt lộ ra một khe không gian dài đến hơn 10 trượng, giống như hư không mở ra một cái miệng nhỏ đen kịt. Đồng thời không gian giới chỉ trong tay Vi An sáng ngời, bình linh dược tề bát sai đế cấp mà Kiệt Sâm phối chế cho hắn kia trong nháy mắt hiện ra trong tay của hắn. Mọi người mau lui lại, lui về tử vong mê cung. Trong miệng Vi An rít gào lên tiếng, mình thì nhanh chóng mở ra linh dược tề trong tay, muốn uống vào bụng. Sưu, sưu, sưu. Thân hình bọn người Kiệt Sâm bảo thối bay vút về lại tử vong mê cung. Thật sự là danh đầu đối phương quá lớn, thành chủ tội ác chi thành. Đây chính là tồn tại tương đương với tháp chủ song tháp, đỉnh phong nhất của đại lục. Hơn nữa trên người đối phương tán giật khí tức cường đại, cũng làm cho bọn người Kiệt Sâm không dậy nổi ý chống cự chút nào. Lui, không cần uổng công, ngoan ngoãn lưu lại a, hôm nay các ngươi một cách đều đi không được. Thanh âm đạm mạc vang lên bên tai bọn người Kiệt Sâm. Đối mặt Vi An công kích, bóng người kinh khủng kia nhắm ngay bọn người Kiệt Sâm, một tay chộp tới. Âm âm, băng nhận mà Vi An đem hết toàn lực phách chạm ra trong nháy mắt nghiền nát, tiêu tán trong không khí. Đồng thời, một cổ lực lượng không thể địch nổi trong nháy mắt bao phủ Vi An, Kiệt Sâm và tất cả mọi người. Ở dưới cổ lực lượng này bao phủ, bọn người Kiệt Sâm phảng phất như lâm vào trong vũng bùn, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thậm chí ngay cả Vi An đang chuẩn bị mở ra nắp bình dược tề cũng trong nháy mắt đình trệ, bị phong bế gắt gao, rốt cuộc không nhúc nhích mảy may. Đều chết đi. Thanh âm giống như tử thần trực tiếp quanh quẩn trong ấp bọn người Kiệt Sâm. Thân ảnh khủng bố ở trong hư không bắt bọn người Kiệt Sâm, mặt khác mỗi tay trong nháy mắt nhắm ngay bọn người Kiệt Sâm hung hăng đánh tới. Oanh, linh lực đáng sợ sôi trào, khắp thiên xuyên đều rơi sập xuống, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu bọn người Kiệt Sâm. Không, Lôi Nặc phát ra hoảng sợ giống giận, nghĩ muốn tránh thoát, lại không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích không gì sánh kịp của đối phương trong nháy mắt hàng lâm xuống. Sinh tử, hoàn toàn ở trước mắt. Âm âm, linh lực đáng sợ sôi trào, tất cả linh lực nguyên tố trong thiên địa đều cuồng bạo, thiên không sụp đổ, liên tiếp tán loạn. Thân ảnh khủng bố này duỗi ra thủ trưởng, giống như một tòa núi nhỏ áp xuống, đi thẳng tới đỉnh đầu bọn người Kiệt Sâm. A, đối mặt một kích hủy diệt không thể ngăn cản này, trong lòng Kiệt Sâm giống giận, nên một đám nghĩ muốn tránh thoát đối phương tập sát. Nhưng mà vô dụng, tội ác chi chủ này cường đại xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn, lĩnh vực cửu giai cường hãn phóng thích, dù Vi An là cửu giai đê cấp thánh linh sư cũng không có bất kỳ lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia đập xuống. Phải chết như vậy sao? Giờ khắc này trong nội tâm tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng, cảm giác vô lực này làm cho trong lòng đám người Kiệt Sâm tràn đầy khổ sáp, đôi mắt đỏ hồng. Trong nội tâm bọn họ không cam lòng giống giận, muốn thoát khỏi trói buộc đối phương, nhưng mà vô dụng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Thời điểm đám người Kiệt Sâm sắp bị tội ác chi chủ diệt sát, ông, một đạo uy áp khủng bố trong nháy mắt hàng lâm bao phủ tất cả mọi người ở đây. Đồng thời, linh lực nguyên tố cả phiến thiên địa phảng phất ngưng tụ thành băng trong nháy mắt giam cầm, mà bàn tay của thân ảnh khủng bố kia cũng ở dưới cổ uy áp kia đình chỉ trên đỉnh đầu bọn người Kiệt Sâm. Một đạo linh lực vô hình từ đàng xa lao đến, nơi đi qua, tư không xuất ra đạo đạo rung động trực tiếp lan tới bàn tay của tội ác chi chủ, bàn tay do linh lực cường đại ngưng tụ thành, giống như tiểu sơn kia ở trên đỉnh đầu năm người Kiệt Sâm, không ngừng rung động, sau đó, bồng. Một tiếng biến thành linh lực nguyên tố đầy trời tiêu tán ở không trung. Như thế nào? Bọn người Kiệt Sâm tìm được đường sống trong chỗ chết, trong đôi mắt mang theo một tia hồi hộp, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đều từ hai mặt nhìn nhau. Là ai? Trên bầu trời, thân ảnh nguy nga của tội ác chi chủ đứng ở trong hư không, đôi mắt bao quát thế gian vạn vật, trong nháy mắt khám phá vô cùng hư không, nhìn về phía ở chỗ sâu trong vân vụ triệu trạch. Lúc trước đạo uy áp khủng bố kia, bắt đầu từ chỗ sâu trong vân vụ triệu trạch truyền lại. Cút ra khỏi vân vụ triệu trạch, tránh xa hỗn loạn chi lính, tha cho ngươi một mạng. Một thanh âm trầm thấp tràn đầy khí phách từ ở chỗ sâu trong vân vụ triệu trạch truyền đến, ồ ồ vang lên bên tai bọn người Kiệt Sâm. Đạo thanh âm này khó có thể hình dung, phảng phất là tồn tại chấp trưởng cả thiên địa. Bọn người Kiệt Sâm vẹn vẹn là nghe được thanh âm kia, trong nội tâm liền dâng lên một cảm giác căn bản khó có thể ngăn cản. Nghe được thanh âm này, bọn người Kiệt Sâm thoáng chốc giật mình, lẫn nhau liếc nhau một cái, mà Lôi Nặc biểu lộ càng kinh ngạc. Bởi vì thanh âm này tất cả mọi người rất là quen thuộc, đúng là lúc trước ở trong thất thải quang môn cho bọn người Kiệt Sâm tiếp nhận khảo hạch, phân phát ban thưởng, mà Lôi Nặc thời điểm tiến vào Kim Thông Điện thanh âm nọ hỏi thăm hắn có muốn tiến vào quảng trường khảo hạch hay không. Hừ, giả thần giả phượng. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã ở dưới đạo thanh âm kia cảnh cáo nhanh chóng rời đi, nhưng mà tội ác chi chủ là ai? Đó là thành chủ tội ác chi thành, một trong cửu đại thế lực đại lục, một trong những người đỉnh phong nhất toàn bộ đại lục, há có thể bị một thanh âm hù ngã? Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Người thủ hộ thần điện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tư khoa đặc ta muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Trong miệng tội ác chi chủ hừ lạnh một tiếng, một cổ linh lực ngập trời từ trong thân thể hắn bay lên, lập tức thiên địa biến sắc. Phảng phất như ngày tận thế tiến đến, tất cả linh lực đều cuồng bạo, bàn tay của hắn duỗi ra, nhắm ngay năm người Kiệt Sâm, muốn ra tay lần nữa. Không biết tốt xấu. Thanh âm ồ ồ tràn đầy uy áp lại vang lên trong thiên địa lần nữa, lời nói một hồi ầm ầm. Cách bọn người Kiệt Sâm không xa, tư không trong nháy mắt lộ ra một vết nứt không gian thật lớn, trong lỗ thủng không gian đen kịt lặng yên thò ra một lợi trảo kim sắc ư đại. Lợi trảo này là như thế nào a? Chỉ có bốn ngón, mỗi ngón đều dài hơn mấy trượng. Trên lợi trảo hiện đầy lân phiến kim sắc. Những lân phiến này toàn thân hiện lên từ kim sắc, tản ra ánh sáng trong suốt. Vô số đại đạo pháp các kim sắc lưu chuyển ở trên lân phiến, làm cho người ta có một cảm giác thâm thúy, hùng vĩ. Càng làm người giật mình chính là móng tay trên lợi trảo này, phảng phất như là kim cương vĩnh hằng, có đạo đạo vầng sáng kim sắc lưu chuyển, tản mát ra khí tức kinh người. Chỗ nó xẹt qua, tư không như là giấy vụn bị phá thành mảnh nhỏ. Kim sắc cự trảo này, phảng phất như là cửu thiên thần long từ trên đám mây thò long trảo ra, nhắm ngay tội ác chi chủ mà đến, Nơi nó đi qua, hư không không ngừng phá diệt, không thể ngăn cản. Uy thế nhiếp trảo mãnh liệt, làm cho người ta kinh hãi. Phù phù. Ở đây hai người Lạc Hố An cùng A Cơ Mễ Đức tu vi kém cỏi nhất, hai mắt tối sầm, ở dưới cổ uy áp này thiếu chút nữa không có đặt mông ngã ngồi, Lôi Nặc cũng là sắc mặt tái nhợt, chỉ có hai người Kiệt Sâm cùng Vi An coi như chấn định. Đối mặt một màn kinh người này trên bầu trời, trong đôi mắt tội ác chi chủ mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Một cổ lực lượng kinh người, phảng phất như núi lửa phun trào từ trong thân thể hắn nháy mắt bộc phát ra, tay phải của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao tản mát ra khí tức hủy diệt. Vân Vũ Triều Trạch thân là một trong bảy đại cấm địa đại lục, chỗ sâu nhất gì thường nguy hiểm, coi như là thánh linh sư cửu giai tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh, tuy tội ác chi chủ thân là tồn tại cao cấp nhất đại lục. Nhưng trong nội tâm như thế nào lại không cảnh giác, lúc trước hắn biểu hiện ra đối phó mấy người Kiệt Sâm thực tế là muốn bức chủ nhân của thanh âm kia ra tay. Diệt thế đao, phá diệt muôn đời. Thanh âm hùng vĩ từ trong miệng tội ác chi chủ truyền ra, hắc sắc chiến đao trong tay tội ác chi chủ, phút chốc phóng ra một đạo đao ảnh hắc sắc mê mông, phảng phất như một ngọn núi hắc sắc đứng ngạo nghễ thiên địa, bổ về phía kim sắc lợi trảo. Một cự trảo kim sắc, một hắc sắc đao ảnh cứ như vậy ở trong hư không nặng nề đụng vào cùng một chỗ. Ông phảng phất tảng đá nhập mặt hồ, hư không lập tức rung động kinh người, rung động đến mức hư không trong nháy mắt nghiền nát. Kim sắc cự trảo tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy lên, tản mát ra từng đạo kim quang lan qua hắc sắc đao ảnh. Hắc sắc đao ảnh cũng xung động lắc lư, trong khoảnh khắc hoàn toàn nát bấy. Một trảo vô thanh vô tức trong nháy mắt đánh tan đao ảnh của tội ác chi chủ. Kim sắc cự trảo thế đi không giảm, trong ánh mắt kinh hãi của tội ác chi chủ trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn, vỗ nhẹ nhẹ trên ngực hắn. Oanh! Áo choàng trên người tội ác chi chủ trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, cả người trong tiếng nổ đùng nặng nề quẳng đi ra ngoài, hai mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, một chùm máu tươi từ trong miệng của hắn mạnh mẽ phụt lên, huyết tinh mà tiên diễm. Cái này! Nhìn thấy một màn kinh người này, bọn người Kiệt Sâm trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt mang theo kinh hãi. Đối mặt kim sắc cự trảo kia, tội ác chi chủ thân là thành chủ tội ác chi thành, một trong cửu đại thế lực đại lục, lại không có chút lực chống cự nào, một chiêu liền bị đánh bay, cái này lại là thực lực như thế nào? Cho ngươi một giáo huấn, cút khỏi Vân Vũ Triều Trạch, lại khiêu khích oai nghiêm, ta chắc chắn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Kim sắc cự trảo một kích trúng đích, cũng không có tiếp tục truy kích. Sau đó chậm rãi thu hồi, biến mất ở trong hư không, đồng thời thanh âm ù ù cũng không ngừng quanh quẩn trong Vân Vũ Triều Trạch. Trên mặt tội ác chi chủ tràn đầy kinh hãi, sưu. Không có dừng lại chút nào, thân hình của hắn một hồi mơ hồ trong nháy mắt biến mất trong thiên địa, thoát đi khỏi nơi này. Cả tử vong mê cung lại khôi phục bình tĩnh lần nữa. Bọn người Kiệt Sâm liếc nhau. Lúc này Lôi Nặc bay lên trong miệng hô lớn, bục quang nhìn về phía ở chỗ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch, cung kính nói: đa tạ ân cứu mạng của các hạ, đa tạ ân cứu mạng. Bọn người Vi An cũng đồng thanh nói: nếu như không có kim sắc cự trảo đột nhiên xuất hiện này, chỉ sợ mấy người Kiệt Sâm tao ngộ tội ác chi chủ hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều. Dùng thực lực của Vi An, Kiệt Sâm trên đại lục tuyệt đối có thể coi là cao thủ đứng đầu, nhưng mà đối mặt tội ác chi chủ tồn tại ngạo thị đại lục mà nói, thực lực vẫn là có vẻ không đủ xem. Không cần đa lễ. Thanh âm ồ ồ vang lên trong thiên địa. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là? Mục quang Lôi Nặc nhìn qua ở chỗ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch, kích động lên tiếng. Hắn được thí thần Nạp Địch Mỗ truyền thừa, đối với chủ nhân của thanh âm này lại vô cùng hiếu kỳ, nội tâm tràn đầy kích động. Ta, ngươi có thể coi ta là người thủ hộ thần điện. thanh âm kia nói. Người thủ hộ thần điện Lôi Nặc thì thào, lại hô lớn nói: Vậy xin hỏi các hạ cùng thí thần Nạp Địch Mỗ là quan hệ như thế nào? Lệnh bài thừa ký của ta lại là chuyện gì xảy ra? Đối với thí thần Nạp Địch Mỗ này, trong nội tâm Lôi Nặc tràn đầy nghi hoặc, mà bọn người Kiệt Sâm cũng lắng tai nghe. Thí thần Nạp Địch Mỗ, đan âm ù ù sâu kín truyền đến, như là lâm vào trong hồi ức, đã không có tiếng vang, sau một lúc lâu mới lại lần nữa vang lên. Này là chủ nhân của ta. Chủ nhân? Trong đôi mắt Lôi Nặc có một tia nghi hoặc. Ta muốn biết sự tích thí thần Nạp Địch Mỗ này, vì cái gì trong di tích này không có, còn người thừa kế lại là chuyện gì xảy ra? Từ khi Lôi Nặc được thí thần Nạp Địch Mỗ truyền thừa, mỗi ngày chỉ ở trong không gian kim hệ tu luyện, hiểu được bí pháp khống chế kim hệ linh sư chính thức, đối với cái khác lại là hoàn toàn không biết. Người thừa kế, những vật này cũng không phải ngươi bây giờ nên biết, bởi vì ngươi chỉ là tiếp nhận chủ nhân truyền thừa. Đến khi triệt để được truyền thừa, hiện tại ngươi cần làm là hảo hảo tu luyện, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ bí pháp khống chế kim hệ linh sư tấn cấp linh thần, mới là thời điểm chân chính được chủ nhân truyền thừa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1096, ngũ hành kết giới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tốt lắm, các ngươi đều rời đi a, không cần lo lắng người nọ. Trong phạm vi hỗn loạn chi lĩnh, ta có thể bảo trụ các ngươi, bất quá ở bên ngoài các ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói rơi xuống, thanh âm ồ ồ triệt để tiêu tán. Các hạ, Lôi Nặc còn muốn nói điều gì, nhưng mà chủ nhân cổ thanh âm kia lại không hiện ra. Mà Kiệt Sâm nguyên bản trong lòng có một bụng nghi hoặc muốn giải đáp, cũng chỉ có thể đem những nghi hoặc này đặt ở đáy lòng. Bất quá hắn cũng biết đối phương ngay cả vấn đề của phụ thân cũng không có giải đáp, đối với vấn đề của mình chỉ sợ cũng sẽ không giải đáp. Chúng ta đi thôi. Có người thủ hộ thần điện này hứa hẹn, trong nội tâm bọn người Kiệt Sâm đều thở ra một hơi. Sau đó nguyên một đám bay vút ly khai Tử Vong Mê Cung. Thời điểm bọn người Kiệt Sâm rời khỏi Tử Vong Mê Cung, hướng về hỗn loạn chi lính bay vút. Ở chỗ sâu nhất trong vân vũ triều trạch, trong sơn động nào đó không biết tên, trong sơn động một mảnh hắc ám đen kịt, một đôi song đồng kim sắc đang lạnh nhạt nhìn qua bóng lưng bọn người Kiệt Sâm biến mất. Thiên phú người thừa kế này của chủ nhân chỉ có thể coi là tạm được. 7 năm thời gian từ Hoàng Linh Sư thất sai trung cấp tấn cấp Đế Linh Sư bát sai trung cấp, bí pháp khống chế kim hệ Linh Sư cũng đạt đến tầng thứ 6 kiếm chi thế giới, không chậm, nhưng mà cũng không nhanh. Cũng không biết Lôi Nặc này đến tột cùng có thể triệt để nhận được truyền thừa của chủ nhân hay không. Thanh âm trầm thấp trong sơn đồng ông ông tác hưởng. Bất quá tiểu tử Kiệt Sâm kia thật đúng là khiến người ngoài ý muốn. Lúc trước hắn hấp thu kim linh châu của chủ nhân, chỉ là lúc này đây trên người của hắn ta lại đồng sản cảm nhận được khí tức thổ linh châu cùng một linh châu. Cái này trong kim sắc song đồng tràn đầy khiếp sợ không hiểu. Ngũ hành linh châu là bảo vật của vị đại nhân năm đó kia, phân biệt chỉ có các hệ linh thần mới có thể sử dụng. Nếu không coi như là thánh linh sư cửu giai, muốn khống chế ngũ hành linh châu này cũng sẽ tuyệt đối bị năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong ngũ hành linh châu làm bạo liệt. Năm đó, thời điểm tiểu tử này hấp thu kim linh châu, ta còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng trên người hắn đã tập hợp đủ 3 loại ngũ hành linh châu. Nếu như hắn thật sự tập hợp đủ ngũ hành linh châu, sau đó lại tấn cấp thập giai linh thần, cái này hắn biết rõ ngũ hành linh châu cường đại, chỉ là ngấm lại trong nội tâm liền cảm nhận được trận trận đáng sợ. Lúc trước thời điểm tiểu tử này đi vào kim thông điện, mới là thiên linh sư tứ sai đê cấp A, Không nghĩ tới lúc này mới 7 năm ngắn ngủn, liền tấn cấp đến đế linh sư bát sai đê cấp, thiên phú như thế quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa tiểu tử này hấp thu kim linh châu ở kim hệ pháp tắc lính ngộ cũng là tuyệt cường, đáng tiếc, chúc tính của hắn quá pha tạp. Nếu không để cho hắn thành người thừa kế của chủ nhân mà nói, có lẽ càng có thể đạt tới yêu cầu mà chủ nhân thiết hạ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong thanh âm kiên nghị, mang theo tiếc hận dày đặc. Bất quá thật muốn nói tiếp, tiểu tử tóc đen này cùng vị đại nhân năm đó kia lại cực kỳ tương tự, có được ngũ hành linh lực, ở linh dược học cũng là không kém, thậm chí ngay cả ngũ hành linh châu của vị đại nhân kia cũng bị hắn tập hợp đủ ba loại trong đó, thật sự là quá mức sống nhau, chỉ tiếc vì đại nhân kia. Thanh âm dần dần yếu đi, trong kim sắc song đồng có vô tận cảm khái, sau đó lặng yên khép kín, biến mất trong bóng tối. Ngoài vân vụ triều trạch, nơi này là thiên không bên ngoài hỗn loạn chi lĩnh, một mảnh tinh không vạn lý. Dương quang nóng rực từ trên bầu trời chiếu xuống dưới, đem không khí đốt cháy vặn vẹo. Đột nhiên, nguyên bản hư không mênh mông chớp động, đồng thời một bóng người hắc sắc chậm rãi hiện ra ở trên bầu trời. Phúc suy. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện ở trên bầu trời, trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng có một vết máu chảy xuống, trong hai tròng mắt thâm thúy tràn đầy kinh hãi. Người này chính là thành chủ tội ác chi thành, tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc vừa vặn từ vân vụ triều trạch trốn tới đây. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, ở chỗ sâu trong vân vụ triều trạch này, như thế nào còn có tồn tại cường đại như vậy? Hai con ngươi Tư Khoa Đặc đỏ bừng, trong miệng mang theo không thể tưởng tượng nổi lên tiếng. Hắn cúi đầu ngắm nhìn ngực của mình bị kim sắc cự trảo oanh kích, máu tươi thẳng đến hiện tại cũng không có ngừng, một vết thương thật lớn rõ ràng hiện ra trước mắt, làm cho nội tâm Tư Khoa Đặc không tự kìm hãm được run rẩy. Hắn thân là thành chủ tội ác chi thành, một trong cửu đại thế lực đại lục, đời này dạng địch nhân gì chưa gặp, nhưng mà tràng cảnh bị trà đạp như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hồi tưởng lại một kích lúc trước phảng phất như thần long giơ vuốt, thẳng đến hiện tại Tư Khoa Đặc vẫn là tràn đầy sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn ở chỗ sâu trong vân vụ triều trạch một cái, cùng với hỗn loạn chi lính, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Không nghĩ tới trong vân vụ triều trạch còn có một tồn tại khủng bố như vậy ẩn núp. Ta ở phía Nam Đại Lục nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, thật sự là đáng sợ, bảy đại cấm địa đại lục quả nhiên từng cái không phải nơi bình thường. Thương thế nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không có một năm nửa năm thì không cách nào khôi phục toàn bộ. Trong nội tâm sợ hãi ngắm nhìn vân vụ triều trạch, thân hình Tư Khoa Đặc bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở phía trên không trung. Hắn bị tồn tại cường đại trong vân vụ triều trạch kích thương, sau này sẽ không dám tới hỗn loạn chi lính cùng vân vụ triều trạch nữa. Thời điểm tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc như chạy trốn trở lại tội ác chi thành, bọn người kiệt xâm từ tử vong mê cung ra tới, ở dưới toàn lực bay vút. Cũng là thời điểm tối đêm mới về tới hỗn loạn chi thành. Hành trình tử vong mê cung lần này, mọi người thu hoạch đều là rất phong phú. Vừa về tới hỗn loạn chi thành, Vi An liền chuyên tâm nghiên cứu mộng linh kiếm thiên sai trung phẩm của mình, mà A Cơ Mễ Đức cũng trực tiếp về tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện công pháp mình thu hoạch được. Lạc Khố An tự nhiên cũng nghiên cứu linh khí phù hợp thể chất của mình. Chứng kiến mỗi người đều bận rộn chuyện của mình, Kiệt Sâm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn vừa mới tấn cấp đế linh sư bát sai đê cấp không bao lâu, liền ở trong phủ để tu luyện. Đế linh sư bát sai cùng hoàng linh sư thất sai có khác biệt thật lớn. Hoàng linh sư thất sai chỉ là đánh tan linh lực nguyên tố ở thiên địa, mà đế linh sư bát sai thì là triệt để khống chế linh lực nguyên tố trong thiên địa, đây là một khái niệm hoàn toàn bất đồng, chênh lệch trong đó cũng là không thể dùng đạo lý để nói. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1097. Ngũ hành kết giới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc trước vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực hỗn loạn chi lính lên, Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp đế linh sư bát sai đê cấp, căn bản không có hảo hảo nghiên cứu biến hóa mình tấn cấp đế linh sư bát sai một chút, triệt để lâm vào trong phối chế, liên tiếp phối chế nhiều loại linh dược tề bát sai đế cấp cùng hơn 10 loại linh dược tề thất sai hoàng cấp. Hôm nay chiếm được người thủ hộ thần điện thần bí kia hứa hẹn, giải trừ nguy cơ hỗn loạn chi lính, hắn cũng đem tâm tư phóng tới thực lực của mình. Kiệt Sâm nghiên cứu thứ nhất chính là kết giới bát sai nguyên tố. Một đế linh sư bát sai tiêu chí rõ rệt nhất phải kể đến là kết giới nguyên tố. Từng linh sư sau khi tấn cấp đế linh sư bát cấp, căn cứ đặc điểm trúc tính của mình đều có thể khống chế một phương nguyên tố, hình thành nguyên tố kết giới thích hợp nhất. Đối với Kiệt Sâm có được Kim Linh Châu ở Thiên Linh Sư Tứ Sai có thể phóng thích kết giới kim hệ nguyên tố mà nói, kết giới nguyên tố cũng không phải là một cái gì thập phần lạ lẫm. Mà khi Kiệt Sâm thật sự tấn cấp Đế Linh Sư Bát Sai, thời điểm nghiên cứu kết giới nguyên tố vẫn là không khỏi đau đầu. Linh sư bình thường sau khi tấn cấp đế linh sư bát sai tự nhiên có thể phóng xuất ra kết giới nguyên tố, chỉ là Kiệt Sâm thì không được, nguyên tố hắn pha tạp căn bản không cách nào làm cho nguyên tố trong cơ thể mình đạt tới một cân đối. Thật sự là nguyên tố trúc tính của hắn quá mức pha tạp, vốn Kiệt Sâm tu luyện linh thần quyết, bất luận trúc tính gì cũng chỉ là linh thần quyết mô phỏng. Mà khi hắn dùng ngũ hành luân hồi dược tề tấn cấp hoàng linh sư thất sai, ngoại trừ bản chất linh thần quyết không thay đổi ra, phương diện còn lại thật sự đã trở thành một linh sư ngũ hành trúc tính. Vì có thể khống chế nguyên tố của mình đạt đến một trạng thái cân đối, Kiệt Sâm đâm vào trong khi tu luyện. Trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, Kiệt Sâm lặng lặng ngồi xếp bằng trong sân, ngũ hành linh lực giống như trường hà không ngừng phun ra nuốt vào cỏ rửa thân thể của hắn, ngũ sắc quang mang ở trên người của hắn không ngừng tách ra, làm hắn giống như một thần linh bá. Trong lúc đó, hai con ngươi đóng chặt của Kiệt Sâm bỗng nhiên mở ra, một đạo thần quang năm sắc từ mắt của hắn tách ra, cả người hắn bỗng dưng đứng thẳng, một đạo khí tức không hiểu từ trên người hắn bốc lên, hơn nữa không ngừng thăng lên. Ông! Một đạo quang mang năm sắc trong nháy mắt từ bên ngoài thân Kiệt Sâm lan ra, bao phủ cả sân nhỏ. Nguyên bản trong sân nhỏ tràn đầy ngũ hành linh lực ngũ thải, thoáng cái cuồng bạo lên, ngũ hành nguyên tố đầy trời không ngừng sôi trào, ngưng tụ cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó hỗn hợp, ngưng tụ thành hình. Ông ông ông! Từng đạo linh lực ngũ thải như là tơ lụa không ngừng đè ép, trúc tính bất đồng trong lúc đó lẫn nhau bài xích, sức đẩy cường đại này làm cho Kiệt Sâm dùng hết toàn lực, vẫn là cảm nhận được trận trận cố hết sức. Tụ cho ta! Trong miệng Kiệt Sâm giống giận, dựa vào pháp tắc lính ngộ của mình đối với ngũ hành nguyên tố, cưỡng chế đem năm cổ linh lực bất đồng trúc tính này ngưng tụ cùng một chỗ. Thân thể Kiệt Sâm tách ra thần quang năm sắc, đại lượng ngũ hành nguyên tố trong lúc nhất thời cuồng bạo, từng đạo linh lực ngũ thải ở trong sân nhỏ Khang Tư gia tộc xuất hiện ở dưới Kiệt Sâm chỉnh hợp, như muốn ngưng tụ thành một thể, bồng. Nhưng mà trong nháy mắt kết giới ngũ sắc sắp thành hình, cả tư không lại thoáng cái hỏng mất. Nhìn vạn đạo hào quang ngũ sắc thoáng cái tán loạn biến thành ngũ hành linh lực đầy trời tiêu tán ở trong không khí. Kém một chút, lần này chỉ thiếu một ít, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Tại sao thất bại? Kiệt Sâm trao mày tự hỏi sai lầm lúc trước của mình, sau đó trầm tư một lát, lại lần nữa nếm thử thi triển kết giới nguyên tố. Nguyên tố kết giới, bồng. Nguyên tố kết giới, bồng. Nguyên tố kết giới, bồng. Một lần lại một lần hỏng mất, cũng không có làm cho Kiệt Sâm uể oải, mà là không ngừng điều chỉnh, nếm thử, Dần dần Kiệt Sâm hoàn toàn trầm ngâm vào trong đó, hắn không có cảm thấy thống khổ, mà là một lần lại một lần hiểu được, ở mỗi một lần hiểu được cùng trong suy tư, chiếm được thăng hoa, thể xác và tinh thần vô cùng sung sướng. Có khi liên tục thí nghiệm mấy lần, có khi nửa ngày đắm chìm trong pháp tắc, không có nếm thử một lần. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, thời gian ngày từng ngày đi tới, rốt cuộc nguyên tố kết giới ngâm. Trong sân Kiệt Sâm vì thi triển ra kết giới nguyên tố mà bế quan suốt 5 ngày, lại lần nữa đứng lên thi triển nguyên tố kết giới. Hợp vô số linh lực ngũ sắc từ trong thân thể Kiệt Sâm mạnh mẽ tách ra, nhìn vạn đạo ngũ sắc thần quang xuất hiện trong phủ đệ, rất nhanh tụ tập, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một không gian linh lực ngũ sắc. Giờ khắc này, ngũ thải hào quang bao phủ cả sân nhỏ, giống như nhân gian tiên cảnh. Trong sân, Kiệt Sâm nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, kết giới ngũ hành nguyên tố, cuối cùng thành công. Trong sân, vô số ngũ hành linh lực tán giật, sôi trào, hình thành một bình chứng hình tròn cực lớn. Ngũ thải chi sắc chiếu sáng trọn cái sân nhỏ, ngũ sắc thần quang ở trên không phủ để Khang Tư gia tộc tách ra, như là trở thành một mảnh tiên cảnh. Trong sân, trên mặt Kiệt Sâm mang vẻ mừng rỡ, cẩn thận cảm thụ được mỗi một phần nguyên tố trong phiến không gian, từng đạo linh lực ngũ sắc kia lưu chuyển. Giờ khắc này Kiệt Sâm cảm giác mình như là chúa tể mảnh không gian này, vô số ngũ hành nguyên tố đều bị mình khống chế. Cái loại cảm giác thuận buồm xuôi gió này lại làm cho hắn như si như say. Kết giới ngũ hành nguyên tố, vậy mà thực bị ta nghiên cứu thành công, ngũ hành tổng sinh, thì ra là thế a. Bởi vì kết giới ngũ hành nguyên tố ra đời, làm cho Kiệt Sâm lính ngộ đối với ngũ hành pháp tắc càng mạnh hơn, đồng thời hắn cũng cẩn thận cảm giác công hiệu của kết giới ngũ hành nguyên tố này một chút. Vừa cảm giác, trong đôi mắt Kiệt Sâm lập tức lộ ra một tia kinh nghi, bởi vì hắn có thể cảm giác ra kết giới ngũ hành nguyên tố này cùng kết giới nguyên tố bình thường là có thêm một ít bất đồng. Bởi vì duyên cớ đã từng hấp thu Kim Linh Châu, làm cho Kiệt Sâm ở thời điểm Thiên Linh Sư Tứ Sai đã có thể phóng xuất ra kết giới kim hệ nguyên tố. Cái này cũng làm cho Kiệt Sâm đối với Đế Linh Sư Bát Sai có khả năng phóng thích kết giới nguyên tố kỳ lý giải. Bát Sai Đế Linh Sư phóng xuất ra kết giới nguyên tố là một loại kỹ năng bài xích tất cả nguyên tố chi lực chung quanh, sau đó hình thành một loại không gian nguyên tố đặc biệt. Một khi thi triển, không gian chung quanh Đế Linh Sư sẽ tràn ngập nguyên tố chi lực thuộc tính của mình. Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1098, Lôi Nặc Quyết Tâm. Sống với kết giới kim hệ nguyên tố của Kiệt Sâm, một khi phóng thích cả phiến thiên địa là hải dương kim hệ linh lực tràn ngập linh lực kim hệ nguyên tố. Ở trong hoàn cảnh đó, Kiệt Sâm thân là người có được kim hệ thuộc tính, có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất của mình. Bởi vì trong hoàn cảnh tràn ngập linh lực kim hệ, thời điểm Kiệt Sâm hấp thu linh lực nguyên tố sẽ cực kỳ thuận tiện cùng dễ dàng, mà thời điểm phóng thích kỹ năng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trái lại, ở trong hoàn cảnh này, đối phương thân là thuộc tính bất đồng, sẽ phải chịu áp chế, làm cho thực lực có chỗ yếu bớt. Bất quá áp chế như vậy cũng không tính là cường đại, thuần túy xem như là một không gian nguyên tố đặc thù. Hơn nữa, bình thường hai gã đế linh sư chiến đấu sẽ rất ít phóng thích kết nguyên tố giới, bởi vì bản thân nguyên tố là ngang hàng. Nếu như hai loại kết giới nguyên tố giao thoa lẫn nhau mà nói, đối với thực lực bản thân cùng áp chế đối phương cũng không có rõ ràng cỡ nào. Bởi vậy ở bên trong Đế Linh Sư Bát Sai, kết giới nguyên tố có thể xem như là một loại biểu tượng thân phận Đế Linh Sư. Nhưng mà ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, kết giới ngũ hành nguyên tố của mình lại bất đồng cùng kết giới nguyên tố. Kết giới nguyên tố chỉ là không gian một nguyên tố thuần túy, nhưng mà mình phóng xuất ra kết giới ngũ hành nguyên tố này lại làm cho Kiệt Sâm ầm ầm có một cảm giác đem nguyên tố trong không gian chung quanh hoàn toàn khống chế, càng có một loại áp chế ở phương diện pháp tắc. Cái này, kết giới ngũ hành nguyên tố này của ta, vậy mà ở phương diện pháp tắc có áp chế, chẳng phải là cùng lĩnh vực của Thánh Linh Sư Cửu Giai có chút giống nhau sao? Trong sân, trong đôi mắt của Kiệt Sâm mang theo giật mình, tuy thân là Đế Linh Sư Bát Giai, hắn còn không có đạt tới Cửu Giai Thánh Linh Sư, nhưng mà đối với lĩnh vực của Thánh Linh Sư Cửu Giai, hắn lại cực kỳ tinh tường. Hoàng Linh Sư Thất Giai câu thông thiên địa nguyên tố, Đế Linh Sư Bát Giai khống chế kết giới nguyên tố, mà Thánh Linh Sư Cửu Giai thì có được lĩnh vực. So sánh với kết giới nguyên tố, tuy lĩnh vực cũng là không gian nguyên tố, nhưng so với kết giới nguyên tố lại cường đại hơn rất nhiều, bởi vì nó là triệt pháp tắc để khống chế nguyên tố, mà không phải đơn giản để cho trong một không gian tràn ngập linh lực nguyên tố phù hợp thuộc tính của mình. Khống chế pháp tắc, nếu nói như vậy, ta về sau gặp lại Thánh Linh Sư Cửu Giai ít nhất ở phương diện lĩnh vực, không cần quá mức sợ hãi người khác. Trong lòng Kiệt Sâm có một tia mừng rỡ. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy về sau gặp lại Thánh Linh Sư Cửu Giai như Cát Nhĩ La Y ở phương diện lĩnh vực, Kiệt Sâm sẽ không lỗ là quá nhiều. Đương nhiên, những này đều chỉ là Kiệt Sâm tự mình suy đoán. Kiệt Sâm. Ngay thời điểm Kiệt Sâm giật mình vì kết giới ngũ hành nguyên tố cường đại, bên ngoài sân nhỏ, Lôi Nặc cùng Vi An đột nhiên đi tới. Hắn vừa đi vào sân nhỏ, liền bị Kiệt Sâm phóng xuất ra kết giới ngũ hành nguyên tố bao vây. Ngũ hành linh lực cường đại kia như là nhu tơ quấn quanh hắn, làm cho hai người không khỏi sững sờ. Nhìn thấy cha mình và Vi An, trong lòng Kiệt Sâm đột nhiên khẽ động, chỉ thấy linh thức hắn hơi khống chế ngũ hành kết giới kia. Ầm ầm, tất cả ngũ hành linh lực trong sân đều cuồng bạo lên, lẫn nhau lưu chuyển, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Trong lúc nhất thời cả sân nhỏ đều tràn ngập linh lực hỏa nguyên tố nồng đậm, pháp tắc hỏa nguyên tố không ngừng quanh quẩn. Bên trong ngũ hành, hỏa khắc kim, đồng thời hỏa thuộc tính cũng áp chế băng thuộc tính, lập tức pháp tắc hỏa nguyên tố cường hãn đầy trời kia nhắm ngay Vi An cùng Lôi Nặc áp xuống. Lập tức không gian chung quanh hai người đều bị trói buộc. Một cổ lực lượng hỏa hệ kim nhân mang theo khắc chế chi lực từ bốn phương tám hướng không ngừng áp bách trói buộc bọn hắn. Thoáng chốc, Lôi Nặc cảm giác được linh lực bát sai trung cấp trong cơ thể mình một hồi ngốc trệ, khó có thể vận chuyển, ngay cả thân thể cũng không cách nào nhúc nhích. Mà Vi An cũng cảm nhận được linh lực cửu giai băng hệ trong cơ thể bị một tia ảnh hưởng. Cái này, Kiệt Sâm, ngươi thi triển là cái gì? Lôi Nặc giật mình nhìn qua Kiệt Sâm, mặc dù hắn chỉ là Đế Linh Sư Bát Giai trung cấp, nhưng mà luận thực lực chân chính lại có thể so với Đế Linh Sư Bát Giai cao cấp. Lại ở dưới ngũ sắc quang mang của Kiệt Sâm bao phủ xuống, linh lực trong cơ thể vận chuyển gian nan, thân thể cơ hồ khó có thể nhúc nhích, làm cho hắn tràn ngập kinh ngạc. Lĩnh vực, Kiệt Sâm, ngươi tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai. Một bên, Vi An cũng là mặt lộ vẻ giật mình nhìn về phía Kiệt Sâm, lập tức lông mày lại nhíu một cái. Không đúng, đây không phải lĩnh vực pháp tắc áp chế sẽ không chỉ có một chút như vậy. Cái này xác thực không phải lĩnh vực, là kết giới ngũ hành nguyên tố ta vừa mới sáng chế. Vi An, phóng xuất ra lĩnh vực của ngươi cho ta xem. Kiệt Sâm trong miệng lên tiếng, tốt. Trên mặt Vi An lộ ra dáng tươi cười, chợt, ông. Một đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tản mát ra, bao trùm khu vực chừng ngàn mét, hình thành một bình chứng hình tròn màu lam nhạt cực lớn, bao phủ ở trên không sân nhỏ. Oanh! Vi An phóng xuất ra băng hệ lĩnh vực cùng Kiệt Sâm phóng xuất ra kết giới ngũ hành nguyên tố đụng vào cùng một chỗ. Hai giới va chạm tranh đoạt lấy quyền khống chế một mảnh thiên địa này. Ở dưới băng hệ lĩnh vực áp bách, kết giới ngũ hành nguyên tố của Kiệt Sâm không ngừng thu nhỏ lại, dần dần mất đi quyền khống chế phiến thiên địa này. Mở cho ta. Nhìn thấy một màn này, trong miệng Kiệt Sâm gào thét, trong hai tròng mắt hắn bắn ra thần quang, vốn là kết giới ngũ hành nguyên tố không ngừng thu nhỏ lại, bị áp chế mạnh mẽ bùng lên chậm rãi đoạt lại quyền khống chế. Hừ, phá cho ta. Trong miệng Vi An cũng hừ lạnh, linh lực băng hệ cường đại từ trong cơ thể hắn không ngừng phóng thích, linh lực thánh cấp cửu giai đáng sợ hàng lâm mà xuống. Bồng! Vốn là kết giới ngũ hành nguyên tố chậm rãi khởi động, rốt cuộc ngăn cản không nổi, không ngừng tháo chạy, cuối cùng co lại thành mấy mét lớn nhỏ, quay chung quanh Kiệt Sâm. Quả nhiên vẫn chưa được a. Trong miệng Kiệt Sâm thở dài lên tiếng, nhưng mà khóe miệng lại như trước treo mỉm cười. Lợi hại, lợi hại. Nhìn thấy ngũ hành kết giới cường đại của Kiệt Sâm, Vi An cũng nhìn không được cảm khái. Đừng nhìn lúc trước Kiệt Sâm cuối cùng không có thể ngăn cản được lĩnh vực của Vi An Á Bách, nhưng mà Vi An là ai? Tuy hắn tấn cấp cửu giai thánh linh sư không bao lâu, nhưng ở bên trong thánh linh sư cửu giai cấp thấp tuyệt đối là tồn tại cường đại. Kiệt Sâm phóng thích dù sao cũng chỉ là kết giới nguyên tố, cùng lĩnh vực là có khác nhau về bản chất. Tuy ngũ hành kết giới của Kiệt Sâm bị áp bách đến nhỏ nhất, nhưng lại không có triệt để tán đi, có thể ở dưới lĩnh vực của Vi An Ác Bách đạt tới loại trình độ này đã làm cho Kiệt Sâm vô cùng thỏa mãn. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1099, thân thể ngũ hành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù sao hắn mới là đế linh sư bát giai đê cấp, đợi đến lúc tấn cấp bát giai trung cấp, bát giai cao cấp, hoặc là bát giai đỉnh phong, có lẽ cùng lĩnh vực cửu giai sẽ không có bất kỳ khác biệt. Hơn nữa có ngũ hành kết giới này, thời điểm Kiệt Sâm lần nữa đối mặt thánh linh sư cửu giai đê cấp như Cát Nhĩ La Y, sẽ không đến mức bị động như vậy. Phụ thân, Vi An, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Kiệt Sâm thu hồi nguyên tố kết giới cười lên tiếng. Kiệt Sâm, ta chuẩn bị trở về Tử Vong Mê Cung tu luyện. Lôi Nặc lên tiếng nói. Trở lại Tử Vong Mê Cung. Kiệt Sâm không khỏi sững sờ. An, ở đó tốc độ tu luyện của ta sẽ gấp 10 lần ngoại giới. Ta muốn minh tấn cấp bát sai cao cấp, thậm chí bát sai đỉnh phong. Ánh mắt Lôi Nặc nhìn về phương Bắc Đại Lục, ánh mắt có chút cô đơn. Kiệt Sâm biết rõ, trong nội tâm phụ thân một mực có một nguyện vọng kia nằm ở Khai La Đế Quốc phía Bắc Đại Lục, mà Kiệt Sâm cũng một mực chưa quên. Phụ thân, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể đi Khai La Đế Quốc, bình định đạo tư gia tộc. Kiệt Sâm suy nghĩ một lát, lúc này lên tiếng nói. Hắn cũng không phải thuận miệng nói lung tung, dùng thực lực bây giờ của hỗn loạn chi lĩnh thật là mạnh hơn đạo tư gia tộc rất nhiều. Đạo tư gia tộc kia, tuy thân là một trong tứ đại gia tộc Khai La Đế Quốc, nhưng mấy năm gần đây lại dần dần xuống dốc, trong đó người mạnh nhất là tộc trưởng hiện nay Đế Huyền Lạc Áo, cũng chỉ là một gã đế linh sư bát giai đỉnh phong cùng băng đế Vi An năm đó nổi danh ở Khai La Đế Quốc. Dùng thực lực Kiệt Sâm hôm nay, một đế linh sư bát giai đỉnh phong đã uy hiếp không được hắn, mà Áo Cổ Tư Đô năm đó mới là đế linh sư bát giai trung cấp, đám người Kiệt Sâm càng không e ngại. Hơn nữa, coi như là thực lực đối phương có chỗ tăng lên, có Vi An là thánh linh sư cửu giai đê cấp, các nơi trên đại lục, ở đâu đều có thể đi được, không? Lôi Nặc lắc đầu, trong ánh mắt có một tia kiên định. Chuyện này nhất định phải tự mình đi làm, chỉ phải chờ ta tấn cấp đế linh sư bát sai cao cấp, ta sẽ có đầy đủ vốn liếng đi chỗ đó, để cho Lợi A một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Ta muốn cho đạo tư gia tộc biết, Lôi Nặc ta có đầy đủ thực lực, để cho Lợi A gả cho ta. Lôi Nặc siết nắm đấm. Ta cảm giác thời điểm này không xa. Trong miệng hắn kiên định lên tiếng. Cùng Kiệt Sâm nói chuyện ngày cuối cùng, sáng sớm hôm sau, Lôi Nặc kiên định, dứt khoát ly khai hỗn loạn chi thành tiến vào Vân Vũ Triều Trạch. Nhìn qua bóng lưng phụ thân đi xa kia, Kiệt Sâm cái gì cũng không nói, chỉ là trong nội tâm âm thầm nói phụ thân cố gắng lên. Sau khi Lôi Nặc rời đi, Kiệt Sâm lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Lúc này đây, hắn từ không gian giới chỉ của mình lấy ra một cái hộp ngọc thạch lưu chuyển quang mang hồng sắc. Cái hộp ngọc thạch này là hắn từ trên người thủ lĩnh ám giả tổ chức đạt được. Lúc trước tổ tiên gia tộc của mình giao cho Áo Lan Đa Vương quản lý cái hộp ngọc xích long tinh kia. Hôm nay ta đã tấn cấp đế linh sư bát sai đê cấp, nghĩ đến có thể đủ mở ra tầng cấm chế thứ 8 của hộp ngọc này a. Kiệt Sâm nắm hộp ngọc xích long tinh, con mắt nhìn chằm chằm vào chín đầu du long không ngừng du động bên trên hộp ngọc xích long tinh này, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng. Đối với hộp ngọc xích long tinh này, trong nội tâm Kiệt Sâm một mực còn có một phần nghi hoặc cực lớn. Lúc trước, hắn tấn cấp hoàng linh sư thất sai, mở ra cấm chế tầng thứ 7 của hộp ngọc, được đến cường hóa huyết mạch, làm cho thiên phú tu luyện của mình càng trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng để diệt thần sát quyết tăng lên tới gấp 7 lần chiến lực. Hôm nay, Kiệt Sâm dĩ nhiên trở thành đế linh sư bát sai cấp thấp, cũng là thời điểm mở ra tầng cấm chế thứ 8 của hộp ngọc. Nghĩ tới đây, lúc này Kiệt Sâm vận chuyển linh thức của mình, chậm rãi thẩm thấu vào trong tầng cấm chế thứ 8 của hộp ngọc. Lúc trước cấm chế hoàn toàn ngăn cản linh thức thất sai của hắn ở bên ngoài, lúc này đã bị linh thức bát sai thoáng cái đột phá. Ầm ầm. Ý thức của Kiệt Sâm lập tức lâm vào trong cấm chế, hiện ra ở bên trong cảm giác của hắn là một đầu du long màu đỏ ẩn chứa năng lượng khủng bố, không ngừng vòng quanh từng đạo lộ tuyến đặc biệt. Kiệt Sâm đã sớm phá giải 7 đạo cấm chế phía trước, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Tuyến đường du long này vòng quanh có được một loại huyền ảo đặc biệt, linh sư bình thường căn bản xem không hiểu, coi như là trận vân sư cũng căn bản không cách nào phân biệt. Nhưng nếu là linh dược đế sư bát sai mà nói, sẽ có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa ảo diệu. Hơn nữa dùng tri thức linh dược học bát sai triệt để phá giải ra. Lúc này ý thức của Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm ở trong cấm chế, chậm rãi phá giải cấm chế này. Muốn mở hộp ngọc, phải ở phương diện linh thức lưu linh dược học đạt tới đế linh sư bát sai đê cấp. Cường độ thân thể Kiệt Sâm là cửu giai đê cấp, ở phương diện linh dược học tương đương với một gã linh dược thánh sư cửu giai đê cấp. Nhưng mà ở phương diện linh thức lại triệt để là người mới hoàn toàn. Cũng may sau khi Kiệt Sâm tấn cấp đế linh sư bát sai đê cấp, phối chế ra vài bình linh dược tề đế sai bát cấp, đối với phương diện lưu linh thức bát sai cũng có nhảy vọt về chất. Nhưng dù sao thời gian còn quá ngắn, muốn phá vỡ cấm chế này, không tốn phí đại lượng công phu căn bản là không có khả năng. Vì vậy, Kiệt Sâm một bên lâm vào bên trong phá giải, một bên cũng chậm rãi đề cao tạo nghệ phương diện lưu linh dược học của mình, cả hai bổ sung lẫn nhau để cho hắn được ít lợi không nhỏ. Lúc trước Kiệt Sâm phá giải đạo cấm chế thứ nhất tốn hao 3 ngày thời gian, 5 đạo cấm chế kế tiếp tốn hao hắn trọn vẹn 3 tháng thời gian, sau đó đến đạo cấm chế thứ 7 thì tốn hao trọn vẹn 20 ngày thời gian. Hôm nay, đạo cấm chế thứ 8 này, so với đạo thứ 7 không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, phức tạp biết bao nhiêu, mà thời điểm Kiệt Sâm phá giải tầng cấm chế thứ 7 là Hoàng Linh Sư sai trung cấp, mà hôm nay chỉ là Đế Linh Sư bát sai cấp thấp, nan đề trong đó cũng tăng lên rất nhiều. Cái này cũng làm cho tốc độ phá giải cấm chế của Kiệt Sâm So sánh với trước kia chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng mà trong lòng Kiệt Sâm lại không có lo lắng chút nào. Mỗi ngày hắn không ngừng phá giải, sau đó xác minh tạo nghệ linh dược học của mình, lại ngẫu nhiên dạy bảo đám người A Cơ Mễ Đức thoáng một phát, hoàn toàn dung nhập vào trong sinh hoạt. Như vậy trong lòng có một loại phong phú khó tả. Thời gian như nước, tuế nguyệt thoi đưa, Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm bên trong phá giải cấm chế. Mỗi ngày phá giải một chút, không kiêu không nóng này, tạo nghệ linh dược học cũng vững bước tăng lên.